Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Dám Kháng Chỉ Chém, tác giả Lam Ngã Thảo, dịch giả Phiêu Dương, diễn đọc Anh Xuân. Truyện được phát trên trang 2vblog.com. Chương 7 tiếp theo. Dưới băng đăng, nam tử đứng đằng xa, dáng người cao lớn, khí phách hiên ngang, ngũ quan tuấn mỹ, trên gương mặt phảng phất ý cười, sải bước tiến đến, rất nhanh đã tới trước mặt ta. Hắn vươn tay chạm lên mặt ta, lạnh thấu xương. Ta bỗng bừng tỉnh, run rẩy một lát, rồi vươn tay chạm lại vào cổ hắn. Thấy hắn hiếm khi rùng mình vì lạnh, ta hớn hở vô cùng. Hắn tiến lên trước, cầm tay ta đặt vào lòng bàn tay của mình chà chà. Từ hắn toát lên sự biến nhát trong làn hương rượu vương vít trên người. Vừa nãy Tiểu Lan đang nghĩ gì vậy? Ta luôn cảm thấy từ Tiểu Lan hắn gọi hàm chứa ý trêu đùa khó nói, nhưng vẫn chưa tìm được nguyên nhân. Ta thầm đoán, chắc ngày trước ta từng làm chuyện ngốc nghếch gì đó khiến hắn buồn cười, cho nên mang ý trêu đùa là phải thôi. Ta nhìn chằm chằm vào mắt hắn, chậm rãi đáp, chỉ là nhìn băng đăng ta cảm thấy có chút lạ lẫm ấy mà, hình như đối với ta đó là thứ rất mới lạ. Đồng tử hắn đột nhiên co lại, hắn cười, xoa đầu ta. Đúng là não nàng bị va đập nên có vấn đề rồi. Đến chuyện này mà nàng cũng quên. Khi nào tới ngày 15, khắp thành toàn là băng đăng, ta sẽ lại dẫn nàng xuất cung đi xem. Nàng chắc chắn sẽ nhớ ra. Ta cười hi hi gật đầu, chẳng chút khách khí, dí bàn tay đóng băng lạnh buốt lên cổ hắn, cười ha ha khi hắn cứng mặt vì rét. Thái tử đại tề anh tuấn uy vũ bất phàm giữa vạn quân lại có thể để lộ vẻ mặt như thế này, quả thật khiến ta rất vui. Hồi đó ta đã quên quá khứ, cũng chẳng nhìn thấy tương lai. Thứ ta có thể nắm giữ thật chặt chỉ có khoảnh khắc hiện tại vui vẻ và người trước mặt ta lúc này, còn cả lồng ngực kề sát sau lưng trong lúc ngủ mơ ấm áp tới mức khiến ta phải lặng lẽ rơi lệ. Băng đăng trong Tết Nguyên Tiêu ở kinh đô Đại Tề quả danh bất hư truyền. Nào là rồng cuộn hổ chồm, phượng múa rồng bay, Quan Âm ngồi đài sen, chú bé cầm đèn, vô số tạo hình trên băng khiến người ta hoa cả mắt, nhìn không xuể. Đám người ồn ào chen chúc, dường như người trong cả kinh đô đều ra đường vậy. Nữ tử đất Tề mang tác phong dũng mãnh quả cảm, lúc nào cũng có cô to gan tỏ tình với Thái tử Điện Hạ. Chàng đã có người yêu chưa? Ta và Điền Bỉnh Thanh nhìn nhau cười, thầm trao đổi kết quả tính toán. Đã là người thứ 15 rồi. Có điều, đi được một lúc, Phượng Triều Văn đã làm cho 14 tâm hồn thiếu nữ nát tan, khóc lóc quay về. Đêm rằm, người và trăng đều đoàn viên như vậy. Thế mà, trong lồng ngực của Thái tử Điện Hạ chứa trái tim bằng đá cứng rắn đến cỡ nào đây? Thật khiến người khác thất vọng. Điền Bỉnh Thanh nhìn thẳng bằng ánh mắt cảm thông. Ta thấy ánh mắt này của hắn quá vô lý. Đang định thanh minh, sau gáy bỗng bị ai đó nắm chặt, nửa người bay vọt lên. Ngay sau đó liền rơi vào một vòng tay ấm áp quen thuộc. Ta ngẩng đầu nhìn, chiếc cầm đường nét sắc sảo của Thái tử Điện Hạ nhanh chóng lọt vào tầm mắt. Hắn cúi đầu, mắt phượng sáng rực, nhẹ nhàng đặt lên môi ta một nụ hôn. Trong lúc ta đờ đẫn, hắn thản nhiên nói, cô nương, tại hạ đã vướng bề gia thất, thật không dám làm lỡ tuổi thanh xuân của cô nương. Ta ngơ ngác quay đầu nhìn từ trong lòng hắn, hai mắt thiếu nữ kia đã đỏ ngầu, nhưng nàng bỗng mỉm cười, do ta quá đường đột rồi. Sau khi nhìn thấy ta đang ở trong lòng Phượng Triều Văn, vẻ mặt quái dị như đông cứng trên gương mặt nàng, rồi nàng ôm gương mặt đẫm lệ chạy mất. Ta sờ lên mặt mình, thầm nghĩ, nghi ngờ dạo này mình ăn uống quá độ, thể trọng và tướng mạo đã thay đổi đến nông nổi, khiến người và thần đều phẫn nộ. Bằng không, tại sao cô nương này lại khóc lóc thê thảm thương tâm như thế? Khóe môi Phượng Triều Văn hơi cong lên, hắn xoa xoa đầu ta. Vừa lòng chưa, vẫn muốn xem trò vui à? Ta ngỡ ngàng, Điện Hạ, trong ta có xấu xí khủng khiếp đến như vậy không? Có thể dọa một thiếu nữ xinh đẹp phải bật khóc tại chỗ này. Thái tử Điện Hạ khó xử nhìn, dáng vẻ như muốn nói lời thật lòng nhưng sợ đã kích đến ta. Trước vẻ mặt tha thiết chờ đợi một sự khẳng định, cuối cùng hắn thở dài một tiếng, Thật ra nhìn kỹ cũng chấp nhận được. Thái tử điện hạ, người phải mang tình cảm sâu sắc vĩ đại đến nhường nào mới có thể bao dung ta đây? Gương mặt của Điền Bỉnh Thanh đứng ở một bên sắp lên cơn co giật. Rõ ràng hắn rất tán đồng với những lời này của Thái tử điện hạ. Ta hận không thể đạp vài cái thật mạnh lên mặt hắn, giúp hắn khôi phục trạng thái bình thường. Nhưng bởi Thái tử điện hạ đang nhìn chằm chằm, nên ta đánh chó phải ngó mặt chủ, chắc không nên manh động thì tốt hơn. Nghĩ một lát, ta thấy vô cùng chán nản, vội vùng ra khỏi lòng Phượng Triều Văn, xoa xoa bụng. Hay là về nhà ăn cơm đi. Vẻ ngoài xấu xí không phải lỗi của ta, nhưng ra ngoài dọa người chính là tội của ta. Phượng Triều Văn dắt tay ta, khẽ cười. Thật ra, khi tâm trạng không tốt, ăn gì đó ấm ấm cũng không tệ. Đây có gọi là an ủi không? Ây, cái giá cho sự an ủi của Thái tử xem ra không hề rẻ. Ta tạm tiếp nhận là được rồi. Những khoảng trống hoang vắng trong cuộc sống tinh thần luôn cần bù đắp bằng cuộc sống vật chất phong phú, như vậy mới có thể giúp ta gắng sức tiến lên phía trước. Tạm thời không bàn về cuộc sống tinh thần của bách tính nơi kinh đô Đại Tề, cuộc sống vật chất của họ quả thật rất phong phú. Phượng Triều Văn kéo tay ta đi qua năm đại tửu lâu náo nhiệt ồn ào, khách khứa tấp nập, đồ ăn thơm lừng là tân như quy, hồng nhạn lai, thái hương cư, nhất phẩm lầu, chí vị nồng. Đến thẳng một sạp hoành thánh nằm trong ngõ hẻm đối diện chí vị nồng rồi hắn dừng lại. Ta thầm nhủ, nhất định là điện hạ không mang tiền, không mang tiền, không mang tiền, vì ta thực sự có thể ăn được cái chậu thức ăn ấy chứ. Đang định mở miệng khuyên nhủ, Phượng Triều Văn bỗng hất áo bào ngồi xuống. Tư thế kia là tư thế danh môn vọng tộc thường ngồi trong trướng soái lúc nghị sự. Tiếc rằng trong ngõ quá tối chẳng ai nhìn thấy. Các bạn nói xem, nếu ngồi thế này trong một đại tửu lâu nào đó như chí vị nồng hay hồng nhạn lai, tiểu nhị có cặp mắt tinh nhanh kia chắc hẳn sẽ vội ra cung nghênh xu nịnh ngay ấy chứ. Đáng tiếc là sạp hoành thánh này của một cặp vợ chồng trung niên mới mở ra. Người vợ nhìn thấy Thái tử điện hạ cũng chẳng biết đây là Thái tử đương triều, cũng không biết xu nịnh mà mỉm cười thân quen. Đến rồi à, vẫn như cũ chứ. Phượng Triều Văn gật đầu, kéo tay áo ta lôi đến ngồi bên cạnh mình. Điền Bỉnh Thanh cũng ngồi xuống chiếc bàn nhỏ kề bên, lớn tiếng nói: Thiếp Thái, cho cháu thêm chút rau thơm. Ta ngơ ngác nhìn hai chủ tớ, chẳng nhẽ Thái tử Đại Tề đánh đông dẹp tây mà nghèo đến nông nỗi này à? Thiếm Thái cười đáp lại, không lâu sau đã bưng ra ba bát hoành thánh lớn đặt trên bàn. Ta buồn tủi nhìn ngó sang tửu lâu vị trí vị nồng ồn ào tiếng người, thơm phức mùi thịt phía đối diện. Ngửi hít vị cay nóng của thức ăn, nước bọt không kìm được liền trào ra. Phượng Triều Văn nhai từ tốn, cứ như đang ăn sơn hào hải vị. Mãi lâu sau mới nuốt xuống một miếng hoành thánh, mắt Phượng chớp chớp. Sao thế, không đói à? Ta khuấy hoành thánh trong bát mình, cảm thấy ước mong được ăn một bữa no say đã vỡ tan nên vô cùng hụt hẫng, lại không dám kháng nghị, chỉ dám nhỏ nhẹ hỏi han: Điện hạ, có phải quốc khố trống rỗng chăng? Người đối diện mắt Phượng ẩn chứa ý cười, gật đầu thừa nhận. Sao tiểu vật biết? Ta hất cầm ra hiệu cho Phượng Triều Văn nhìn sang chí vị nồng phía đối diện, vẻ mặt hết sức cảm động, chậm rãi khuyên nhủ: Điện hạ, cả ngày vất vả vì quốc gia xã tắc, lại nở khắt khe với bản thân, thật khiến cho hạ thần đau lòng. Sao điện hạ có thể không yêu quý thân thể mình như thế? Hắn khẽ nhếch mày, ngừng lại một lát. Vậy theo như nàng nói, ta nên bổ sung quốc khố trống rỗng ra sao? Đúng lúc một đám người chè chén no nê đi ra từ trong chí vị nồng, ta bỗng thấy có cách, lòng thầm vui vẻ. Việc này có gì khó? Chỉ thẳng đám người kia: Cướp của người giàu chi cho người nghèo. Cướp xong, việc đầu tiên phải làm là cứu giúp bản thân trước. Tốt nhất là nên tới chí vị nồng đánh chén một trận cho đã đời. Điền Bỉnh Thanh phù một tiếng, không hiểu hắn đã bê bát hoành thánh trốn ra sau sạp hàng từ khi nào. Chỉ nghe thấy tiếng ngáy khò khò, say ngủ đến nỗi chẳng nghe thấy chuyện xung quanh nữa. Phượng Triều Văn vốn đang hơi ưu sầu, lúc này cũng đang tươi cười, giơ tay búng lên trán ta. Nàng thật là dã man, rồi bắt đầu ăn chẳng màng thế sự. Ta ức ức xoa đầu mình. Thật ra ta đã rất từ bi rồi, ít nhất cũng chưa từng nói rằng sẽ giết người giàu chia của cho người nghèo. Giết và cướp khác nhau một trời một vực đấy nhá. Thời buổi loạn lạc, tích trữ của cải, kiêu hùng tranh giành, không phải chuyện thường thấy nhất sao? Về tới cung, Phượng Triều Văn sang thư phòng xem tấu chương. Ta nghe thấy cung nhân xì xào, hôm nay là sinh nhật của Mẫn An công chúa. Hoàng hậu sửa soạn đại yến vì ái nữ, thiệp mời thái tử điện hạ đã gửi đến Đông Cung từ sớm. Nhưng cung nhân chẳng một ai có gan đưa tận tay Phượng Triều Văn. Ta lén hỏi Điền Bỉnh Thanh, Điền Bỉnh Thanh lườm ta. Hàn tướng quân đúng là đầu đất. Ta sờ lên đầu mình, thấy lời hắn nói không khách quan, không công bằng, liền vung nắm đấm. Hôm nay nếu ngươi không chịu nói rõ ràng ta đất ở chỗ nào, cẩn thận ta xử ngươi. Đứng trước Bảo Quyền, ta không tin hắn dám điêu hoa nửa lời. Thời gian vừa rồi hắn và ta rất thân nhau, lúc không có Phượng Triều Văn, bọn ta hay trêu đùa không kiên kỵ, bởi vậy hắn nói toạc móng heo. Hôm nay điện hạ không vui, ngươi không cảm thấy sao? Không vui ư? Phượng Triều Văn lúc vui thì mặt lạnh lùng, lúc không vui mặt cũng lạnh lùng, thỉnh thoảng cười với ta một cái cũng là chuyện hết sức khó khăn. Ta quả thật không thể phân biệt nổi mặt hắn lạnh lùng là vui hay không vui. Thật ra ta cảm thấy xưa nay hắn chưa từng để lộ ra ngoài cảm xúc vui mừng gì đó. Sinh nhật Mẫn An công chúa, điện hạ không tới cung chúc mừng em gái mình có phải chăng vì hoàng hậu bất công chăng? Không ngờ Phượng Triều Văn còn có tính nhỏ nhen ích kỷ. Điền Bỉnh Thanh thở dài một hơi, thái tử điện hạ là do tiên hoàng hậu nương nương sinh ra. Ồ, thì ra là hoàng hậu nương nương bây giờ là mẹ kế của Phượng Triều Văn, ta nghĩ ta hiểu rồi. Xưa nay, mẹ kế chẳng mong gặp gỡ đứa con riêng có tiền đồ mà người vợ trước sinh ra. Điền Bỉnh Thanh để lộ vẻ mặt ngươi chả biết gì cả, nói: cái ngày Mẫn An công chúa ra đời, tiên hoàng hậu nương nương băng hà. Ta thấy dường như mình bỗng mềm lòng, tận sâu trong tim nảy sinh một thứ cảm xúc quả thực không nên có với thái tử điện hạ, thông cảm. Mặc dù hắn xuất thân danh môn quyền quý, nhưng thân thế lại chẳng ra sao. Sống trong môi trường hoàng thất phức tạp méo mó thế này, ngoài việc trầm ngâm ít nói, tính cách hơi u ám một chút ra, thì hắn lớn lên nhân cách cũng không bị lệch lạc, hơn nữa còn văn võ toàn tài, quả thật không dễ dàng. Điền Bỉnh Thanh có lẽ khá ngưỡng mộ và kính trọng tiên hoàng hậu nương nương, lại lẩm bẩm nói: hằng năm cứ đến sinh nhật của thái tử điện hạ, tiên hoàng hậu nương nương đều sẽ tự tay làm một bát hoành thánh. Phu nhân mà tối nay ngươi nhìn thấy kia chính là thị nữ thân cận của người. Hoành thánh bà ấy làm có mùi vị giống của tiên hoàng hậu nương nương tới 8 phần. Ta cảm thấy không thể khống chế cảm xúc của mình được nữa. Thái tử điện hạ điềm nhiên ngồi trong sạp hàng nhỏ đối diện chí vị nồng ăn hoành thánh, khiến lòng ta bỗng thấy nao nao. Sau này có lẽ ta không nên tới chí vị nồng ăn cơm thì hơn. Chắc do Điền Bỉnh Thanh đã nói những lời này, tối nay lúc thái tử điện hạ quay về, ta vô cùng ngoan ngoãn chăm lo cho hắn, không những giúp hắn cởi áo thay giày mà còn lần đầu tiên rót cho hắn chén trà. Hắn nâng chén trà khó hiểu nhìn ta, ta chẹp: sự thông cảm này thật khó biểu hiện mà, không cẩn thận là có thể khiến đối phương ngứa mắt. Nhưng ta chẳng thể dùng sự giận dữ để trấn áp cảm xúc chua xót này, đành quay mặt đi. Ngắm màn trướng màu vàng kim trong tẩm điện, lắp bắp nói: hoành thánh hơi mặn, điện hạ uống nhiều nước chút đi. Thật ra hoành thánh mà thiếm thái làm mùi vị rất được, không mặn chút nào. Nói xong ta liền quay lại nhìn, bắt gặp ngay ánh mắt ngơ ngác tò mò của hắn. Hắn chỉ liếc nhìn ta rồi bình thản nói: tên Điền Bỉnh Thanh lắm mồm. Sau đó một hơi uống cạn chén trà, hoàn toàn không nhấp từng ngụm như trước. Hắn đưa chén lại cho ta, ta tiện tay đặt lên bàn trà sơn mài nhỏ màu đỏ thẫm ở cạnh. Trong nháy mắt, chợt bị hắn ôm vào lòng. Nửa năm nay, ta đã quá quen thuộc với khuôn ngực này rồi. Dường như mỗi đêm, ta đều giật mình tỉnh dậy từ cơn ác mộng. Tuy không hề nhớ cảnh tượng trong những giấc mơ đó, nhưng lại nhớ rõ mùi cơ thể nam tính ấm áp này. Cầm hắn tì lên trán ta, khẽ mỉm cười: đầu gỗ như nàng mà hóa ra cũng có lòng ghê. Ta suýt nữa tưởng rằng nàng là kẻ vô tâm đấy. Ta ở trong lòng hắn rầu rĩ giải thích: lòng tốt của điện hạ dành cho ta đương nhiên ta hiểu. Hắn cười hì hì, giọng nói lãnh đạm giống như mọi ngày, mang theo chút hơi ấm. Những chuyện đó đã qua lâu rồi, trên đời chẳng có gì khó khăn nào không thể vượt qua, tiểu vật nhất định phải nhớ đó. Ta nhấc đầu ra khỏi lòng hắn, ngửa cổ nhìn, Nhưng đón chào ánh mắt ta lại là cặp mắt phượng lấp lánh và đôi môi của nam tử dần dần sát lại. Trong mắt hắn như có ngàn vạn tia sáng phản chiếu khóa chặt lấy ta. Những rối ren nảy sinh từ tận sâu trong lòng khiến ta muốn lẩn tránh hắn một cách khó hiểu. Sau khi hắn tiếp tục hôn ta lần nữa, trước khi đầu óc còn chưa choáng váng, ta nảy sinh cảm xúc như thế này. Thông cảm là thứ không thể chấp nhận được. Thông cảm với một con sư tử thì phải chuẩn bị sẵn tư tưởng làm mồi cho nó nhấm nháp từng chút một. Nến thắp trong điện rất sáng, sự nhiệt tình của hắn đã quét bay dáng vẻ lạnh lùng trước kia, khiến ta bỗng sợ hãi định lùi về sau. Song nam nhân đang ôm chặt ta sống chết không chịu buông, bàn tay lớn giữ chặt sau đầu ta, hai người càng hôn càng nồng nhiệt, cơ thể nóng hổi dính chặt vào nhau, cách lớp áo bào dày cộp vẫn có thể cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của đối phương. Gần nhau thế này khiến người ta chỉ nghĩ đến thiên trường địa cửu. Nhưng không biết đâu đó trong lòng ta thấy hơi bất an, dường như lý trí sắp sụp đổ hoàn toàn, còn ta đang giãy chết lần cuối, cố thoát ra khỏi bàn tay đang giữ chặt đầu mình. Điện hạ, người không được như vậy. Lúc này, mắt phượng hẹp dài của hắn như lấp lánh ánh sáng, thứ ánh sáng trầm mặc đầy sức ép, khiến ta trong phút chốc trở nên lắp bắp. Tại sao ta không được như thế? Hắn áp sát cả lại gần ta, ra sức hôn rồi lại cọ, cọ rồi lại cắn lên cổ ta, mơ hồ hỏi vặn lại. Một phượng triều văn biến nhát mà thư thái giống bây giờ với thái tử điện hạ ngồi ngay ngắn trong quân trướng, mặt lạnh như tiền, thưởng phạt phân minh cứ như hai người khác hẳn. Bộ binh pháp nịnh nọt ta đã vận dụng thành thạo trước đó vài ngày, giờ phút này trở nên vô dụng. Ta hận không thể ngay lập tức đi lật xem binh pháp tôn tử, đúng là lâm trận mới mài gươm, tìm vội kế sách hữu dụng. Đáng tiếc, cơ thể ta bị hắn siết chặt trong lòng, không có khả năng vùng ra. Trán ta đổ mồ hôi, đầu óc ta rối bời, chỉ cảm thấy nơi này quá nguy hiểm. Giọng nói phát ra dường như đều kèm theo tiếng khóc. Người và ta và người, lần này ta thật sự hốt hoảng. Nhưng đầu óc gần đây không được thông minh lắm của ta lại không tìm ra lý do cự tuyệt chính đáng. Tay hắn sờ soạn trên dưới, vừa hôn vừa an ủi bên tai ta. Lẽ nào tiểu vật đã quên rồi, nàng yêu ta say đắm suốt mấy năm trời, kể cả trước kia chăng nữa, nàng đã cùng ta chung giường nửa năm, làm sao còn có thể gả cho ai. Thật ra, từ đầu chí cuối, ta luôn cảm thấy chuyện này có gì đó mơ hồ không đúng. Nhưng yêu say đắm một người, nghĩ kỹ lại ta cũng cảm thấy lòng mình chua chát không thôi, có lẽ phần lớn là sự thật. Mắt phượng của hắn nguy hiểm lướt qua mặt ta một lượt. Nàng si mê ta đến điên cuồng, không gả cho ta lẽ nào đi làm ni cô. Bàn tay hắn nhanh nhẹn rút dây lưng ta, áo ngoài liền rơi xuống. Làm ni cô không được ăn thịt, ta không biết mình có nhẫn nhịn nổi chăng. Đây đúng là thử thách nghiêm khắc chưa từng có trong cuộc đời và khẩu vị của ta. Ý cười lướt qua trên gương mặt hắn, đôi mắt nghiêm khắc trừng lên với ta. Đây là quân lệnh. Ta co rúm lại, hắn vội vàng bổ sung thêm một câu. Ngoan, không nghe lời là bị đánh đòn đó. Câu sau dịu dàng hơn hẳn, tay hắn đã chạm lên dây nịt áo trong ở giữa eo ta, cởi bỏ nó trong chớp mắt. Vô liêm sỉ, ta trợn mắt nhìn lại, nói không suy nghĩ. Nếu đây là quân lệnh, sao người không hạ lệnh gọi vũ khác tướng quân đến? Ta xòe nanh vuốt ra, liều mạng nắm chặt lấy tay, bàn tay chuyển động liên tục không chịu yên phận của hắn. Hắn ngẩng đầu cười hi hi, cắn lên chóp mũi ta một cái. Vũ khác tướng quân quá xinh đẹp, ta không nỡ chà đạp. Không biết bàn tay kia đã vân vê đến đâu rồi. Ta nghẹn họng nhìn trân trân, không thể tin nổi đây chính là nam nhân ban nãy còn nghiêm mặt đòi đánh đòn ta. Nhưng đối với thái tử điện hạ đánh không được, mắng không xong như thế này, chỉ có thể tranh cãi đến cùng. Điện hạ, trong trách nhiệm của hạ thần không có một thị tẩm. Lúc này gương mặt hắn trở nên dịu dàng như một kỳ tích. Có lẽ ý cười đang ngập tràn giảm đi vài phần tà khí lạnh lẽo trên chiến trường một cách kỳ lạ. Ôm lấy cơ thể ta, mềm giọng khẩn khoản. Ngoan, đêm nay là bản vương thị tẩm cho tiểu vật, bản vương là người của nàng. Ta không kiềm chế nổi run rẩy một hồi. Bạn từng nhìn thấy một con sư tử lắc đầu vẫy đuôi nịnh nọt ton hót một con thỏ chưa nhỉ? Ta giãy giụa không lại, cơ thể từ từ nhũn ra trước bàn tay hắn. Hắn thấy thái độ ta dịu dần, vẻ mặt càng thêm sinh động, khom lưng bế ta lên, sải bước đi về phía giường. Cuối cùng ta lâm nguy không sợ hãi, dãy chết một lần cuối cùng mưu cầu danh lợi cho bản thân. Điện hạ, ta muốn thăng quan. Nếu không trốn được, ta đành phải giật lợi ích lớn nhất vậy. Hắn ôm vai ta, đờ đẫn một lát, ý cười hiện rõ trên mặt không thể che giấu nổi, chứ chẳng khẽ nhếch khóe miệng như trước kia. Giờ hắn đang cười tươi như hoa nở rộ, đẹp như ánh trăng rằm, khiến ta nhất thời ngắm đến ngẩn ngơ. Hắn vừa đi vừa gật đầu lia lịa. Được, được, bản vương thăng quan cho nàng. Thăng quan, thăng làm thái tử phi. Ta cần phải kháng nghị lần nữa. Quy trình thăng quan này của hắn không đúng. Như vũ khác thì không thể thăng cho chức quan trong hậu cung được. Cơ thể ta bỗng mát lạnh, thì ra ta đã bị hắn đè xuống giường nhỏ, đôi môi bị hắn lấp kín. Thế này làm sao ta kháng nghị được? Nam nhân này vừa dịu dàng vừa bá đạo, trên chiến trường mạnh mẽ vô song, thứ hắn muốn xưa nay chưa từng tuột khỏi tay. Ta chẳng qua là một bại tướng mà thôi, sao có thể là địch thủ của hắn? Đầu óc mơ màng, cơ thể nóng bừng, áo quần trên người không biết đã bị cởi từ khi nào. Trong lúc mơ hồ, chỉ cảm giác bàn tay lớn của hắn lướt qua từng góc nhỏ trên người ta, răng nanh trong miệng hùm, cọ vào da thịt đau rát. Dây thần kinh hoàn toàn thân lập tức căng như dây đàn. Ta bất giác cong người, lúc rên rỉ thành tiếng dường như ta cũng không nhận ra đó là âm thanh phát ra từ mình, ma mị mà đẹp đẽ. Nằm dưới cơ thể hắn, đắm chìm trong bàn tay hắn, kề sát đôi môi nóng bỏng của hắn. Lần đầu tiên trong đời ta cảm thấy mình thật khác lạ, lạ tới mức khiến lòng ta sợ hãi. Hoặc là trước giờ người hiểu ta không phải bản thân mà là hắn. Đêm nay ta thua trận tơi tả không còn manh giáp, cắn góc chăn đau đớn thương tiếc quốc thổ đã thất thủ. Ta bị quân địch hung hãn xâm phạm, công thành chiếm đất, cưỡng bức dụ dỗ, vừa đấm vừa xoa, dở mọi mánh khóe, thủ đoạn thâm độc, hành vi xấu xa, đủ khiến người nghe phải xấu hổ, người thấy phải che mặt. Có lẽ chẳng ai dám nghe ngóng ở góc tường Đông Cung, câu cuối là do ta tự tưởng tượng thôi. Ngày hôm sau, lúc mặt trời đã lên cao, ta bò dậy khỏi chăn nhìn khung cảnh hoang toàn. Sau trận chiến mà suýt ngừng thở, hận không thể vùi cả cơ thể vào chăn gấm giường đệm, khỏi phải chui ra gặp người khác. Thái tử điện hạ, hắn quá cầm thú rồi. Tên cầm thú đó lúc này đầu đội mũ tử kim, người khoác lông cáo đen, chỉnh trang xong xuôi, hắn lại gần nhẹ nhàng kéo đầu ta ra khỏi chăn gấm, đặt nụ hôn như gió thoảng lên má ta. Tiểu Dật ngoan ngoãn ở nhà đợi bản vương nhé. Hôm nay ta phải ra ngoài thành khao quân, tối sẽ về với nàng. Bàn tay lớn xoa đầu ta mấy cái rồi mới thỏa lòng rời đi. Ta đờ đẫn ngồi trên giường, cảm giác trong lòng thật khó tả. Nhưng cuộc sống an nhàn như thế này cũng tốt, khiến người ta nảy sinh ý nghĩ muốn đắm chìm vào đó. Nam nhân khôi ngô tuấn tú lại vô cùng giàu có. Ta mở bàn tay mình ra, hơn nửa năm nay chưa cầm đao kiếm. Mặc dù vết chai vốn đã có mềm đi nhiều, nhưng bàn tay trắng nõn mềm mại như thế này có thể nắm chắc mọi thứ trước mắt hay không? Dường như ngày xưa có người ra sức cằn nhằn bên tay ta, chỉ có nắm chắc mọi thứ trong tay. Ta thỏa lòng mãn nguyện với thời khắc vui vẻ ngọt ngào như thế. Sống giữa thời buổi loạn lạc lại có người bảo vệ, ta khẽ bật cười, quả nhiên là tại mình nghĩ nhiều thôi. Qua tháng giêng, trời ấm dần lên, phía nam Đại Trần, hoàng đế Đại Tề hạ thánh chỉ, Phượng Triều Văn thu xếp hành trang chờ xuất phát, chuẩn bị một đòn công kích giành lấy Đại Trần thống nhất Giang Sơn. Ta ngồi trong xe ngựa, sắp đến nỗi rã rời xương cốt. Ở bên Thái tử Điện Hạ lâu như vậy, dần dần hình thành những tật xấu không tốt, ví dụ như sợ khổ, sợ mệt, chỉ thích ngồi mát ăn bát vàng, da thịt cũng trở nên nõn nà, sờ vào rất mịn màng. Ta bóp đống mỡ thừa trên bụng mình, không dám tin vào tốc độ phì nộn của chúng. Phượng Triều Văn đã đánh hạ năm châu 30 huyện của Đại Trần. Năm nay, chưa đến tháng 4, hắn đã đánh hạ 6 châu còn lại, tiến thẳng vào kinh đô. Ta được hắn ôm trong lòng, cùng ngồi trong xe hướng về thành lũy kinh đô Đại Trần phía xa xa. Ta vô cùng nghi hoặc, nơi này ta đã từng thấy trong mơ. Rồi quay người qua ôm lấy tay hắn một cách thân mật, nịnh bợ. Nếu trong mơ ta đã từng đến nơi này, vậy nhất định đang báo trước điện hạ sẽ thắng lợi dễ dàng, mã đáo thành công, một lần hành động đã giành được Đại Trần. Trong sắc mặt hắn hơi khó coi, Nghĩ kỹ, thấy chiêu này của mình không hề sai sót. Dù sao thì dạo này ta cũng không còn sợ hãi trước những hành vi cầm thú của hắn, nên yên tâm to gan quay người lại, tựa vào lòng hắn, ngoảnh đầu nhìn binh lực bố trí canh phòng của đại trần phía trước. Trên lầu gác thành ban đầu chỉ là những binh tốt trấn giữ, trong chốc lát đã nhìn thấy một tiểu tướng áo bào trắng xuất hiện trên lỗ châu mai của thành lũy, ánh mắt chính trực nhìn sang phía bên này. Ta quay đầu lại, kéo tay Phượng Triều Văn, hí hửng nói: "Điện hạ, điện hạ, ta trông người này rất quen." Thấy mặt hắn xa sầm, nhưng ánh mắt nhìn ta lại rất phức tạp, ta vội buông tay ngượng ngùng vào đầu: "Thái tử điện hạ hôm nay thật lạ."